Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1704, Yêu Quái Lục 16. Người đăng, HGSOZIMOZC. An Ngọc Quân tựa hồ căn bản cũng không quan tâm thân thể của mình. Ngăn tại, Ninh Thư cùng Xà Vương trong lúc đó. Ngăn cản hai người một lần nữa đánh nhau. Đừng lại đánh, cảm ơn ngươi cứu ta. An Ngọc Quân cùng Ninh Thư nói một câu. Quay đầu lại cùng Xà Vương nói ra. Hắn xác thực đã cứu ta. Ninh Thư trong lòng có loại hoa cẩu cảm giác. Ai muốn nghe ngươi nói chuyện. Huyết nhục của nàng đều bị hủ thực. Tiếp qua một hồi, xương cốt của nàng liền. Nên bị hủ hóa. Lại sau đó là nội tạng. Còn có đường sống sao? Ninh Thư không muốn nghe An Ngọc Quân tất tất. Ninh Thư vẫn luôn dùng thanh thủy rửa sạch miệng vết thương của mình. Nóng rực, vô cùng đau nhức, liền cùng bị dội cho axit đồng dạng. Cho ta thuốc giải, không thì các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Ninh, Thư lạnh lùng nói. Xà Vương âm lãnh cười một tiếng. Giải dược, không có giải dược, chúng ta độc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh Thư không sợ dạng này uy hiếp, nâng đỡ mắt kính của mình. Chết thì chết, coi như ta muốn chết, ta cũng muốn lôi kéo các ngươi một nhà. Bốn miệng một khối chết. Ninh Thư lạnh nhạt nói, gặp được các ngươi, chính là ta số đen tám kiếp. Chung quanh nơi này ta đã bố trí kết giới. Các ngươi muốn đi, muốn bài trừ, cần thời gian, liền xem trước nấu chết ai. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất, chảy xuống nhìn chính mình hoàn toàn, thay đổi ngực, cũng may là cái nam nhân. Nếu như là nữ nhân, ngực của nàng a, An Ngọc Quân xem Ninh Thư thái độ cứng rắn như thế. Nhịn không được nhìn về phía Xà Vương, Xà Vương vẻ mặt có chút ngưng trọng, không còn trước đó thanh thản dáng vẻ. Xà Vương đối với chính mình thực lực có điểm lòng tin. Dù sao hắn có thể độc thân xông cục điều tra, còn đem đồ vật cho trộm ra. Nhưng là không nghĩ tới tại cái này mạo không xuất chúng sơn ưng trong tay cắm. Té ngã, mặc dù cái này sơn ưng bên trong hắn độc, rất nhanh liền sẽ bị hóa thành một bãi nước biếc, nhưng là vẫn làm Xà Vương trong lòng đổ đắc hoàng. Hơn nữa, cục điều tra người cũng phải đuổi đến rồi. Bây giờ không phải là cùng cái này sơn ưng chiến đấu thời điểm. Xà Vương hóa thành rắn, đem An Ngọc Quân cuốn lại. Chuẩn bị mang theo vợ con, rút lui, cứ đi như thế, nghĩ đến đẹp vô cùng. Ninh Thư tay hóa thành móng vuốt, nặng nề một chút hoa tại Xà Vương trên thân thể bị phá vỡ lỗ hổng, máu tươi tung tóe ra tới. Xà Vương tê tê hai tiếng, lại bị kết giới màn nước cản lại. Xà Vương tức giận, người này làm sao cùng thuốc cao da chó, vẫn luôn quấn lấy, hắn không thả. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn làm. Ninh Thư ngực rất đau, liền quyết tâm dùng móng vuốt liều mạng bắt Xà Vương. Đuôi rắn, mỗi đồng dạng dưới, liền có máu tươi phun tung tóe ra tới. An Ngọc Quân mặt không còn chút máu mà nhìn như vậy một màn, kinh dị mà nhìn Ninh Thư, người này thật đáng sợ. Xà Vương đụng nhiều lần không thể đem kết giới phá vỡ, ngược lại bị Ninh Thư đả thương mấy nơi. Xà Vương quét lấy cái đuôi của mình, lực lượng khổng lồ hướng Ninh Thư vỗ tới. Ninh Thư nhanh lên né tránh, đuôi rắn đập tại trên sàn nhà, cả lầu đều run lên. Hai lần, sàn nhà xuất hiện khe hở, chiến đấu tình cảnh phi thường đua, máu tươi vẩy ra, toàn bộ phòng khách trên, tường trên mặt đất đều là máu tươi. Xà Vương một bên muốn cùng Ninh Thư quấn run, còn muốn phá trận. Ninh Thư nhìn ra được, Xà Vương có chút nóng nảy, sốt ruột muốn đi. Ninh Thư ngón tay chỉ lấy màn nước trở nên càng tăng thêm, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Mẹ trứng, ngực đau quá, nàng xương sườn đều phải biến thành xốp giòn xương sườn. Lại cấp bậc này chiến đấu, hai đầu tiểu xà căn bản cũng không có biện pháp tham chiến, đến nỗi An Ngọc Quân, loại này đau đau thấy máu chiến đấu. Đã sớm, sợ choáng váng, Xà Vương một lần nữa hóa thành người. Toàn thân đều là máu. Chính là một cái huyết nhân, Hắn hẹp dài con ngươi âm đức mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Dựng thẳng đồng, một tấm co rụt lại, tỏ ra cực kỳ nguy hiểm. Ai cũng không nói gì. Bầu không khí phi thường ngưng trọng. Ninh Thư ngực càng thêm máu thịt be bét. Nọc độc còn tại hướng Ninh Thư thân. Thể trong thấm, Ninh Thư coi như ăn giải độc đan cũng không có cách nào. Ninh Thư hung ác nhẫn tâm, cầm đao đem trước mặt thịt thối cạo đi. Cũng là vì phòng ngừa độc hướng nội tạng thẩm thấu. An Ngọc Quân xem Ninh Thư từng đao khoét lấy thịt của mình. Có máu, đen chảy ra, nhỏ tại trên mặt đất. Nhìn rất là kinh dị. An Ngọc Quân mí mắt một phen. Hôn mê bất tỉnh, thân thể vốn là suy yếu. Đi chân đất, lại vây xem lâu như vậy chiến đấu kịch. Liệt, hiện tại lại nhìn thấy Ninh Thư khoét chính mình thịt. Một kích động, hôn mê bất tỉnh. Xà Vương ôm lấy An Ngọc Quân. Nhìn Ninh Thư, ngươi hôm nay coi là thật không? Cho, Ninh Thư nói ra, ta đã nói rồi, chỉ cần cho ta giải dược, ta liền để các ngươi đi, không thì hôm nay ngủ ai cũng không muốn đi. Dù sao hôm nay thù liền kết, rắn tính tình âm ta xảo trá, không phải cái gì, lòng dạ rộng lớn người. Ninh Thư cảm thấy Xà Vương là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Hơn nữa, Xà Vương sốt ruột đi. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là có thể kéo. Nhất thời tính nhất thời. Xẻo thịt thật mẹ nó đau. Ninh Thư đau đến ai u ôi trực khiếu. Trong phòng đều là Ninh Thư yêu nhã tiếng kêu rên. Tiểu Bạch Xà muốn châm chọc một chút Ninh Thư, nhưng là mở không nổi miệng. Coi như nàng có ngốc, cũng nên biết cái này mắt mù ưng thực lực không kém. Không thì sẽ không bị vây ở chỗ này đi không nổi. Tiểu Bạch Xà nhe răng, là cao thủ ngươi liền nói nha, bình thường giả bộ cùng cái yếu con gà tử tựa. Xà Vương nhìn chằm chằm Ninh Thư xem, đối với chính mình đều có thể hạ thủ, được, đối người nào còn không thể ra tay, loại người này tâm ngoan thủ lạt. Xà Vương híp hẹp dài con ngươi nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nhìn ngực của mình, cuối cùng có đỏ tươi máu chảy ra. Nàng thật là gọi một lớp ra. Không phải, lột mấy lớp da, thật mẹ nó đau. Ninh Thư sắc mặt trắng bệch, dựa vào tường cảm giác đã không còn sống lâu nữa. Ninh Thư nâng đỡ kính mắt, thấy Xà Vương nhìn mình chằm chằm, hướng hắn cười một tiếng, nhìn ta như vậy làm cái gì? Dù sao ta đã không cần giải dược, chúng ta cứ như vậy chịu đựng, nhịn đến tìm ngươi người tìm đến. Xà Vương ôm An Ngọc Quân, hai bên đầu vai một bên chiếm cứ điều tiểu xà. Một, đen một trắng phun lưỡi rắn. Ta thừa nhận có người truy ta. Nhưng là truy ta người đến. Người cũng không có quả ngon để ăn. Xà Vương đột nhiên nói. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Là cục điều tra người đi. Liền xem như cục điều tra người. Ta lại không có làm cái gì thương thiên hại lý. Giết người làm ác sự tình. Cục điều tra cũng không thể đem ta làm sao. Ngươi sai. Cục điều tra tác dụng là diệt sát yêu quái cường đại. Ngươi thừa nhận thực lực của ngươi còn không yếu. Rất nhanh, ngươi cũng sẽ được xếp vào cục điều tra tất sát yêu quái bảng danh sách bên trong. Xà Vương vẻ mặt không giống nói dối. Ninh Thư bất động thanh sắc, nhàn nhạt, nói ra, thì tính sao? Cùng nói chúng ta liều đến ngươi chết ta sống. Làm cục điều tra người kiếm. Tiện nghi, người cũng đã biết. Nhân loại, nhất là đứng tại quyền lợi đỉnh nhân loại. Cỡ, nào muốn trường sinh bất lão. Chúng ta loại này yêu quái. Chính là nhân loại, vật thí nghiệm. Muốn tìm ra chúng ta có thể sống hơn mấy trăm năm bí mật. Xà, Vương hướng Ninh Thư nói. Này đến có chút ý tứ. Cục điều tra bí mật này cơ cấu thành lập khẳng định là có mục đích gì. Ninh Thư mặt không biểu tình. Cho nên, chúng ta đua ngươi chết ta sống không có chút ý nghĩa nào. Hết chương.